Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 152, thủ phát tư cách. Không có ai biết vào giờ phút này, Ác Bon Lơ Ho ý nghĩ trong lòng, liền ngay cả chính hắn cũng không biết loại ý nghĩ này là làm sao từ trong đáy lòng bay lên đến. Ngược lại hắn hiện tại có một luồng khí ở trong lồng ngực khuấy động. Euro trận chung kết không phải tới chạy hai vòng để tránh có thể làm cho hắn thỏa mãn. Đội bóng thủ phát là 11 người, nhưng là chỉ có ghi bàn người mới có thể ở trận chung kết trên lưu lại tên của chính mình. Thân là một cái tiền đạo, tiên thiên liền so với những vị trí khác đội hữu chiếm tiện nghi. Như vậy tầm thường vô vi chạy lên mấy 10 phút có ý nghĩa gì đây? Đương nhiên muốn ghi bàn, nhất định phải ghi bàn. Ác Bon Lơ Ho một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy hắn so với trước đây chạy càng tích cực. Hơn nữa hắn tựa hồ không lại tiếp tục đỉnh ở mặt trước, mà là từ đối phương vùng cấm bên trong rút lui đi ra, chủ động nhấc tay muốn bóng. Đối với hắn sự biến hóa này, Đan hết sức hài lòng, liền cũng không có mặt một bên tiếp tục đốc chiến, mà là quay người về ghế huấn luyện viên muốn nước uống. Huấn luyện nhân viên người đều biết hắn tại sao phải nhường Ác Bon Lơ Ho thủ phát, mà từ bỏ Vơ Oan, bất quá bọn hắn không thể đem nguyên nhân nói cho các cầu thủ. Bởi vì quan hệ này đến đội bóng có thể không thắng được cuộc tranh tài này. Ở sau 3 phút, nước Anh kéo dài thế tiến công rốt cục vì là Ác Bon Lơ Ho sáng tạo một cơ hội. Hắn ở vùng cấm biên giới nhận được út chuyền bóng sau khi đột phá vào vùng cấm đối mặt thủ môn Emilia, hắn nỗ lực dùng má ngoài vòng qua đối phương. Đáng tiếc độ cong hơi lớn một chút, trực tiếp nhiễu ra ở xa cột dọc. Cái này bóng để người Anh cảm giác tiếc hận, cũng đem người Italy kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thế nhưng những người phản đối Ác Bon Lơ Ho thủ phát các bình luận viên vẫn còn đang chọn tật xấu của hắn, rất đáng tiếc, nhưng nếu như đổi thành Vơ Oan đến, nói không chắc liền tiến vào. Cách nói này hoàn toàn là không chịu trách nhiệm, bởi vì James, Vơ Oan xạ thuật cũng không có chính xác đến milimit mức độ. Sút gôn thứ này nói vận khí, số may lại gây gâu địa xạ thuật cũng có thể ghi bàn. Mà lại nói bất định vẫn là siêu phẩm, vận khí không được, coi như Romario như vậy đẳng cấp tiền đạo đến, đối mặt kẽ hở cũng có thể đá ném. Huống chi, nếu bàn về giải thi đấu kinh nghiệm, Ác Bon Lơ Ho hiển nhiên mạnh hơn Vơ Oan một ít, bởi vì Nottingham Forest mấy năm trước còn thường thường có thể tham gia Champions League trùng. Muốn thi đấu, Ác Bon Lơ Ho cũng có thu hoạch. Đan để Ác Bon Lơ Ho thủ phát lên sân khấu cũng không phải đơn thuần dùng người không khách quan. Chỉ là bởi vì Ác Bon Lơ Ho quả thật có năng lực tại đây dạng trùng muốn thi đấu bên trong đảm đương thủ phát, truyền thông bên trong phê bình hắn chủ đòi lý do nhưng là Ác Bon Lơ Ho chỉ ở đang tiến hành trên Euro đánh vào một bóng, cùng hắn tiền đạo thân phận thực sự là không tương xứng. Đúng là ở tiền vệ cánh phải vị trí biểu hiện của hắn vẫn tính xuất sắc. Ác Bon Lơ Ho sút gôn không có đạt được ghi bàn. Đan thì lại đứng ở bên sân vì hắn vừa nãy biểu hiện vỗ tay. Kỹ thuật vận dụng không vấn đề chút nào. Chỉ là vận khí kém một chút. Ác Bon Lơ Ho bản thân cũng không nghe được những người các bình luận viên đối với mình đánh giá. Thông qua lần này sút gôn hắn tìm tới một cái có thể lợi dụng địa phương. Sau đó tấn công bên trong, Ác Bon Lơ Ho càng nhiều chính là xuất hiện ở Italy hàng hậu vệ phần xương sườn trung vệ cùng hậu vệ cánh trong lúc đó, vị trí này làm cho đối phương rất khó chịu. Có chút tương tự việc không ai quản lý địa phương. Ai đi cũng không tốt làm. Út cũng phát hiện điểm ấy. Hơn nữa trong lòng hắn có chính mình dự định. Theo lý thuyết, Rooney hẳn là đội tuyển Anh chủ công điểm. Bởi vì thân thể hắn cường tráng, kỹ thuật xuất sắc, kinh nghiệm phong phú, nhưng những này đều chỉ là trên bản đồ chiến thuật văn tự cùng tiến lộ đồ. Chân chính đến thi đấu bên trong, Rooney là không thể thu được nhiều như vậy cơ hội. Mitchell ngừng thi đấu, vòng bán kết bên trong thể hiện xuất sắc địa Vơ Oan thì bị đan nhấn ở trên băng ghế. Ở người Italy trong mắt, nước Anh trên hàng tiền đạo lớn nhất có uy hiếp người chính là Rooney. bọn họ không có lý do gì bỏ mặc không quan tâm. Vì lẽ đó ở thực tế thi đấu bên trong, Rooney chịu đựng đến phòng thủ là nghiêm khắc nhất. Chỉ muốn nhìn một chút một tấc cũng không rời địa Chris Sito. Liền biết chuyền bóng cho hắn muốn mạo bao lớn nguy hiểm. Út là người không phải cơ khí. Lúc trước đưa vào chỉ lệnh hắn có quyền căn cứ trên sân tình thế tiến hành sửa chữa. Nếu Rooney con đường kia không thông, vậy thì đổi con đường. Hắn nhắm vào trước hình cùng mộng du Akbonlahor. Hắn không biết đan tại sao không cho Vowan lên sân khấu. Thế nhưng hắn cũng không cho là Akbonlahor liền không có năng lực không tư cách thủ phát ra. Hơn nữa, dưới cái nhìn của hắn, Akbonlahor trước mộng du như thế biểu hiện là một cái đại ưu thế. Lợi dụng được, có thể thu được khiến người Italy không tưởng tượng nổi hiệu quả. Bởi vì trước hắn gây gâu chính là biểu hiện, đã để Italy các hậu vệ đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ có chút thả lỏng. Hiện tại người Italy nhất định ở trong lòng cảm thấy cái này Akbonlahor không uy hiếp gì chứ. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Út chạy đến trước sân đến tham dự tấn công. Zera đem bóng đá chuyển về cho hắn. Út trực tiếp đem bóng đá đưa cho ở phần xương sườn Akbonlahor. Quả nhiên, khi hắn nhận được bóng thời điểm, Italy cầu thủ hậu vệ không có ngay lập tức nhào lên. Akbonlahor thừa dịp này chút thời gian cấp tốc hoàn thành rồi xoay người. Trực diện khung thành, chờ Chiellini nhào tới thời điểm. Hắn cũng không có vùi đầu hướng phía trong dẫn bóng, mà là đột nhiên đem bóng đá phân đến trung lộ. Này một tay thật là làm cho người Italy không nghĩ tới. Ở trung lộ nhận được chuyền bóng, Zera không chút do dự mà lên chân sút xa. May là Emilio sự chú ý rất tập trung. Đem Zera này chân ép sát mặt đất sút xa vững vàng đặt tại dưới thân. Thế nhưng lần này tấn công lại làm cho người Italy ý thức được một điểm, Akbonlahor vẫn là cái kia. Cho người khác chuyền bóng địa ra hòa. Hắn tuyệt đối không phải nước Anh địa chủ công phương hướng. Này càng kiên định Italy các hậu vệ trọng điểm chú ý Rooney cùng Zera ý nghĩ. Kỳ thực hiệp một chúng ta địa chiến thuật không thích hợp Akbonlahor phát huy. Quốc cơ đối với, đứng ở bên sân đan nói. Hắn càng thích hợp phản kích chiến. Ta cảm thấy hắn nên ở chúng ta dẫn trước sau khi lại cử lên sân khấu càng hữu dụng. Phần lớn, người đều như thế nghĩ. Bao quát người Italy, đan quay đầu đối với quốc cơ lắc đầu nói. Akbonlahor tốc độ quá nhanh, cũng quá chói mắt. Đại gia đối với hắn đều hình thành cố định tư duy. Bao quát hiện tại Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng. Nhưng ta không cho là như vậy. Ở dưới tay ta nhiều năm như vậy. Nếu như vẫn là chỉ có thể dùng tốc độ. Hắn đã sớm đem hắn thanh trừ ra đội. Hắn có một mặt khác. Chỉ là không quá lôi kéo người ta chú ý thôi. Ta chính là muốn lợi dụng hắn này không để cho người chú ý một mặt đến giúp ta mở ra cục diện. Nói tới chỗ này, đan nở nụ cười. Hiện tại Italy các cầu thủ đều cho là như thế. Hắn chỉ vào trên sân để Walker xem. Akbonlahor vị trí lại lùi lại một điểm. Có điều Italy các hậu vệ cũng không có một người lôi ra đến đuổi tới phòng thủ. Italy giữa sân các cầu thủ hậu vệ cũng đều ở chú ý Zera cùng nhiều lần sau xuyên vào địa út. Cùng với cái khác hai vị đường biên cầu thủ, Akbonlahor ở nhấc tay muốn bóng. Hắn còn chưa quên chung quanh quay đầu nhìn bên cạnh mình tình huống. Không ra dự liệu không có ai chú ý hắn. Hắn bị xem thường. Akbonlahor vì là đãi ngộ như vậy cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng đan nhưng đang cười. Hơn nữa cười đến rất vui vẻ. Lippi, hắn liếc mắt sát vách. Là một cái rất thận trọng huấn luyện viên. Có điều hắn cũng không nghĩ tới ta sẽ để Akbonlahor cái này ở đang tiến hành cấp thi đấu bên trong. Biểu hiện thường thường người thủ phát. Vì lẽ đó hắn nhất định không có đối với Akbonlahor làm ra cái gì độ công kích sắp xếp. Tất cả dựa cả vào cầu thủ tự mình phán đoán. Người biết đến, Desa, là người liền sẽ mắc sai lầm ngộ. Bọn họ có từng người ý nghĩ. Điểm này là huấn luyện viên trưởng không khống chế được đĩa. Đội tuyển Italy các cầu thủ ở Lippi nhiều lần cường điệu dưới. Dành cho đội tuyển Anh độ cao coi trọng. Thế nhưng ở kế hoạch ở ngoài Akbonlahor nhưng không có được nên có tôn trọng. Đương nhiên, trước hắn gây gâu biểu hiện giúp hắn. Không có ai đối với ở một cái không ở trạng thái trên nhân thân trên lãng phí thời gian. Cùng Akbonleho so ra, liền ngay cả job út địa sút gôn đều càng có uy hiếp. Út cũng không tính đem ý nghĩ của chính mình nói cho cái khác đội hữu. Sau đó để mọi người đi cho Akbonleho chuyền bóng. Đây là một hồi đánh bạc. Đánh cực chính là người Italy không có như vậy nhanh phản ứng lại. Nếu như đội tuyển Anh đều cho Akbonleho này bóng trái lại bại lộ chân thực ý đồ. Hắn quyết định chính mình một người làm một mình. Đương nhiên muốn mạo điểm nguy hiểm. Nhưng là làm đội bóng nhịp khí cùng hạt nhân. Lựa chọn lúc nào mạo hiểm lúc nào bảo thủ vốn là phận sự sự. Akbonleho lần thứ hai nhấc tay muốn bóng. Út cũng đem bóng đá truyền qua. Tiếp theo hắn xông về phía trước. Làm ra muốn cùng Akbonleho đánh, hay quá phối hợp tư thế đến. Italy địa các cầu thủ hậu vệ quả nhiên bị lừa. Mặc kệ là Chiellini vẫn là Aquilani. Tất cả đều đem tầm mắt tìm đến phía hắn. Mà lơ là đã bắt được bóng Akbonleho. Tiếp bóng xoay người làm liền một mạch, Akbonleho cũng không có muốn chuyển bóng ý tứ. Hắn ngẩng đầu nhìn đến một cái nối thẳng vùng cấm địa đường. Ngay ở Chiellini cùng Guetta ngươi trong lúc đó, ở tại bọn hắn hàng phòng thủ phần xương sườn, có một cái khe, từ nơi nào Akbonleho nhìn thấy vùng cấm. Akbonleho làm cái muốn chuyển bóng giả tạo sau khi, đột nhiên đem bóng đá về phía trước đập về. Sau đó khởi động, Chiellini ở chú ý út, mà Guetta ngươi thì lại nhìn chằm chằm tiểu con cọp Walcott. Chẳng ai nghĩ tới Akbonleho dĩ nhiên sẽ chọn chính mình mang cầu đột phá. Tốc độ của hắn xác thực nhanh. Trong phút chốc, hắn đã vọt vào. Mà lúc này Chiellini mới bắt đầu xoay người. Ngăn cản hắn. De Rossi có chút thất kinh địa kêu lên. Cristito từ mặt bên giết tới mà đến. Hắn lại một lần nữa làm ra then chốt dự đoán. Ném Rooney mà đánh về phía Akbonleho. Này hoàn toàn là xuất phát từ một tên ưu tú hậu vệ bản năng. Đột nhập vùng cấm Akbonleho cũng không khách khí. Trực tiếp luân chân sút gôn. Nhưng vào lúc này, Cristito phi sạn mà đến. Đem hắn liền người dẫn bóng sạn đi ra ngoài. Penalty, Johan Mortensen thét to, đẹp đẽ phòng thủ. Đây là Italy bình luận viên địa âm thanh. Ngã xuống đất Akbonleho cho rằng hắn gặp nghe được penalty tiếng còi. Nhưng không có thứ gì. Cristito sạn đi ra ngoài bóng bị chạy về Chiellini truyền dài đá ra ngoài. Trọng tài chính đối với Cristito lần này động tác không hề biểu thị. Akbonleho tức giận từ trên mặt đất nhảy lên. Hướng về phía một mặt hờ hững trọng tài biên rít gào. Đây là một lần phạm quy. Là phạm quy. Giống như hắn bất mãn còn có cái khác nước Anh cầu thủ. Út chạy đến trọng tài chính trước mặt. Chỉ vào vùng cấm. Nhắc nhở hắn vừa nãy Cristito địa lần kia phòng thủ tuyệt đối là phạm quy. Rooney cũng đang vì Akbonleho minh bất bình. Tuy rằng vừa nãy ở Cristito nhằm phía Akbonleho địa thời điểm. Hắn làm ra để Akbonleho chuyển bóng cho động tác tay của chính mình. Trọng tài chính đối với út địa kháng nghị chỉ là phất tay một cái. Ra hiệu hắn biết rõ. Không muốn nói thêm nữa. Đan ở đây dưới cũng rất phẫn nộ. Có điều chịu đựng hắn gào thét cùng ngụm nước người là trọng tài thứ tư. Xin tin tưởng trọng tài chính quyết định. Cũng không phải mỗi một lần ngã xuống đất đều là phạm quy. Đối mặt cái này bị truyền thông hình. Dung làm ác ma huấn luyện viên. Trọng tài thứ tư lúc nói lời này có chút niềm tin không đủ. Vì lẽ đó ta chống đỡ dùng mắt điện tử để thay thế trọng tài. Là người liền sẽ mắc sai lầm ngộ. Đan bỏ rơi câu nói này. Nổi giận đùng đùng địa đi rồi trở lại. Hắn biết mình lại nháo cũng phải không trở về cái kia penalty. Trọng tài chính làm ra phán phạt liền không cho phép thay đổi. Tìm trọng tài thứ tư chỉ có điều vì phát tiết một hồi bất mãn tâm tình. Biệt trong lòng đối với khỏe mạnh có thể không tốt. Nước Anh vẫn không có muốn đến giờ bóng. Người Italy thì lại tránh được một kiếp. Bọn họ bắt đầu chú ý đối với Akbonleho địa thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Không còn cho hắn tự do hoạt động không gian. Kẻ ngu si đều nhìn ra giấc mộng kia du người bệnh từ từ tỉnh lại. chớ nói chi là Lippi vừa nãy ở đây dưới đối với Italy phòng thủ biểu hiện cảm thấy bất mãn. Nhắc nhở bọn họ chú ý đối với Agbonlahor phòng thủ. Bọn họ vẫn là cho rằng chỉ cần không cho Agbonlahor nỗ lực dẫn bóng không gian, hắn sẽ không có uy hiếp gì. Đan bắt đầu ở đây dưới gọi tên Walcott. Hiệp 1 khỏi bệnh trở lại, Walcott biểu hiện còn chưa đủ sinh động. Nhiều cầm bóng, người sợ cái gì? Nhiều đến điểm truyền vào trong. Mức thấp đĩa. George, quá khứ cùng hắn đến điểm phối hợp cái gì? Đúng đúng, chính là như vậy. Walcott cùng Út ở đường biên đánh cái 2 quá 1 phối hợp sau khi về phía trước chạy. Út thì lại cho hắn chuyển một cước quá đội đầu. Tránh khỏi Weta ngươi phòng thủ. Nhận được Út chuyền bóng, Walcott đến cuối chuyền vào trong. Rooney ở trung lộ cướp điểm. Có điều một mình hắn hiển nhiên không thể cùng Italy toàn bộ hàng hậu vệ chống lại. Bóng đá bị Chiellini đội lên đi ra ngoài. Tuy rằng lần này tấn công không có hiệu quả, Dan vẫn còn đang bên sân vì là các cầu thủ biểu hiện vỗ tay. Nước Anh các cổ động viên cũng đang vỗ tay. Bởi vì nước Anh biểu hiện ra mạnh mẽ, thế tiến công đã hoàn toàn đem đội tuyển Italy áp chế lại. Italy bình luận viên cũng không như thế xem. Ta cho rằng thế cục bây giờ đối với chúng ta có lợi. Người Anh công địa càng mạnh mẽ, chúng ta thắng trận hy vọng cũng lại càng lớn. Trước làm Lippi quyết định phòng thủ phản công thời điểm, ta còn lo lắng đội tuyển Anh sẽ không công tới. Như vậy mọi người chúng ta đều không có cách nào thắng được thi đấu. Hiện tại được rồi, có một phương chủ động phối hợp, ta cho rằng thi đấu đem ở 90 phút bên trong kết thúc. Walcott cùng Downing gia tăng rồi đường, biên truyền vào trong sau khi, Agbonlahor tự hồ lại trở thành bị lãng quên người. Hắn không có xuất sắc đánh đầu kỹ thuật, nhảy đánh tranh đỉnh cũng không chiếm ưu thế. Đúng là Rooney nhiều lần xuất hiện ở trước cửa, cùng Italy các hậu vệ tranh tài. Thế nhưng Agbonlahor chính mình cũng không hề từ bỏ. Hắn vẫn còn đang tìm kiếm ghi bàn địa cơ hội. Thật giống như một cái thợ săn. Ở kiên nhẫn chờ đợi thỏ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Làm Walcott lần thứ 2 cầm bóng đột phá thời điểm. Italy các hậu vệ chia làm 2 bộ phận. Một phần phòng ngừa hắn đột phá truyền vào trong. Một phần khác người thì lại hẹp nhìn chăm chú Rooney cùng Zera. Lần này Walcott nhưng không có đơn giản dựa vào tốc độ vượt qua. Sau đó đến cuối truyền vào trong. Hắn làm ra muốn truyền vào trong giả động tác. Lừa Weta ngươi trọng tâm phiến diện. Nhưng đột nhiên đem bóng đá từ Weta ngươi hai chân dập đầu quá khứ. Tiếp theo lợi dụng hắn linh hoạt thân hình từ Weta ngươi trước người tránh đi. Đẹp đẽ người bóng đi qua. Đột phá Weta ngươi Walcott để Italy hàng phòng thủ vô cùng căng thẳng. Nhân vì là phòng tuyến của bọn họ trên đã xuất hiện vết nứt. Walcott vừa có thể chính mình tiếp tục đột phá, cũng có thể hiện tại liền truyền vào trong, thậm chí còn có thể trực tiếp gõ cửa. Chiellini nhằm phía Walcott, tuy rằng Rooney rất trọng yếu. Thế nhưng phòng thủ địa thời điểm vĩnh viễn đều phải nhớ tới cầm bóng cầu thủ nguy hiểm nhất. Walcott thừa dịp hắn chạy tới thời điểm truyền bóng, không phải truyền cho Rooney. Cũng không phải truyền cho Zera, mà là truyền cho tha ở chấm phạt đền phụ cận Agbonlahor. Agbonlahor cũng không phải không người nhìn chăm chú phòng thủ. Aquilani liền ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn tiếp được bóng, liền tiến lên quấy giày. Agbonlahor luân chân làm dáng sút gôn. Aquilani liền đem trọng tâm ném ra ngoài. Đây cơ hồ là bản năng. Agbonlahor căn bản không có tâm sự lo lắng tại sao mình gặp nhận được bóng. Cùng với đón lấy hắn phải nên làm như thế nào. Mắt thấy lắc rơi mất Aquilani trọng tâm. Hắn liền đem bóng đá hướng về trái chếch một nhóm. Tránh ra góc độ. Chỉ là tựa hồ phiền phức còn không chỉ một cái. Vừa tránh ra Aquilani. De Rossi lại xuất hiện ở Agbonlahor phía trước. Chặn lại rồi hắn sút gôn góc độ. Agbonlahor lại một lần nữa vung lên chân làm dáng gõ cửa. Lần này De Rossi có thể không bị lừa. Hắn đứng tại chỗ động cũng không động. Hắn nên truyền bóng. Rooney ở muốn bóng. Do dự không quyết định hành vi gặp dẫn đến lần này tấn công thất bại đĩa. Hắn đã không có sút gôn nơi xa độ cùng không gian. chúng ta phòng thủ vô cùng thành công. Agbonlahor hiện tại hoặc là đem bóng chuyển đi, hoặc là chờ bị cắt bóng. De Rossi cho rằng Agbonlahor lần này nhất định là giả động tác. Cũng không định đến làm Agbonlahor địa chân phải luân hạ xuống thời điểm nhưng thật sự đá trúng. Bóng đá, đây là một cước vô cùng bí mật địa sút gôn. Agbonlahor ở tại chỗ vẫy chân không cách nào phát lực tình huống dùng mũi chân đâm đến bóng đá. Vì làm hết sức phát trên lực, hắn thân thể tùy theo ngửa ra sau, nâng lên một cái, bị mũi chân đâm bên trong bóng đá thẳng tắp xuyên qua De Rossi giữa hai chân bay về phía khung thành. De Rossi vị trí ngăn cản được Agbonlahor sút gôn góc độ. Thế nhưng hắn không có cách nào đem mình giữa hai chân khe hở thu nhỏ lại. Trái lại cũng chặn lại cửa đem Emilio tầm mắt, làm Emilio nhìn thấy bóng đá hướng về khung thành gần cột dọc bay đi thời điểm. Hắn đã không kịp làm ra bất kỳ cái gì cứu thua động tác. Chỉ có thể nghiêng đầu nhìn theo bóng đá bay về phía khung thành. Đồng thời ở trong lòng cầu khẩn tuyệt đối không nên vào cửa. Tốt nhất là dán vào cột dọc bay ra ngoài. Đáng tiếc, người Italy cầu khẩn không bị thượng đế lão nhân ra người nghe được. Bóng đá dán vào cột dọc bay vào khung thành. Cái gì? Người Italy còn chưa kịp phản ứng. Từ trên khán đài góc độ đến xem, tựa hồ bóng đá là dán vào cột dọc bay ra khung thành. Đồng thời quét đến một bên mạng, làm cho người ta một loại bóng vào ảo giác. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy trọng tài chính thủ thế lúc đều kinh ngạc đến ngây người trọng tài. Chính ngón tay hướng về bên trong vòng. Đó là ghi bàn hữu hiệu ý tứ. Thực sự là làm người khó có thể tin. Nước Anh đạt được dẫn trước. Agbonlahor, đúng. Hắn đánh vào trận chung kết bên trong thủ hạt vào bóng. Hắn trợ giúp đội tuyển Anh đạt được dẫn trước. Đối mặt hai tên cầu thủ ý giam giữ, Agbonlahor bình tĩnh thì bắn. Đẹp đẽ, thời khắc này, các bình luận viên hết thảy sửa lại đường kính. Đối với Agbonlahor biểu hiện cùng tán thưởng, không còn có người đề thế thân vô quan thủ phát hắn có hay không đủ tư cách chuyện này. Ở đây ở ngoài, đang nhìn thấy Agbonlahor đem đủ bóng ghi bàn khung thành sau. Hưng phấn nhảy lên, cùng bên người Walker ôm ấp. Agbonlahor ghi bàn vì là chính hắn cùng Đan đều rời đi một bộ trầm trọng trọng trách. Coi như Agbonlahor ở phía sau thi đấu bên trong bị thay đổi. Hoặc là lại cực đoan một điểm. Coi như nước Anh cuối cùng thua trận chung kết. Cũng sẽ không lại có con tin nghi Đan cái này điều chỉnh. Ghi bàn sau khi Agbonlahor hết sức kích động. Hắn từ trên mặt đất lúc bò dậy cũng không có cách nào đứng vững. Suýt chút nữa lại ngã xuống đất. Lảo đảo địa chạy hướng về ghế huấn luyện viên sau. Cùng Đan đến rồi một lần ôm nhiệt tình. Hắn nhất định phải cảm tạ thủ lĩnh. Nếu như không phải hắn kiên trì đem mình cử lên sân khấu. Nếu như không phải hắn ở đây dưới hống tỉnh rồi chính mình. Như vậy trận này Euro trận chung kết đối với hắn mà nói. Hay là chính là nghề nghiệp cuộc đời bên trong vĩnh viễn tiếc nuối. Hiện tại được rồi. Hắn tiến vào bóng. Tiếc nuối không còn, hắn là một cái ở Euro trận chung kết bên trong vào bóng tiền đạo. Hắn đã có thể ưỡn ngực ngẩng đầu tiếp thu người khác xem kỹ ánh mắt. Hắn dùng hành động thực tế chứng minh chính mình nắm giữ đại biểu đội tuyển Anh ở Euro trận chung. Kết bên trong lần đầu ra sân tư cách cùng năng lực. Mặc kệ Vohan nghĩ như thế nào, vào lúc này Agbonlahor là hoàn toàn xứng đáng thủ phát tiền đạo. Làm tốt lắm. Tiểu tử, Đan vỗ Agbonlahor phía sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn gầm nhẹ nói. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 153, cáo giả cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.